Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, ta chính là lão bản. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư Ngọc Luật Phố bởi vì Zero Net Coffee hứng khởi, khiến cho chung quanh mấy trăm gia cửa hàng cũng đi theo được lợi. Đặc biệt là tiệm ăn cùng rượu trang, ở ngắn ngủn mấy ngày. Liền xuất hiện vài gia, đương nhiên, làm rượu trang lão đại, Túy Tiên phường trưởng quầy Đỗ Khang, bọn họ là nhất định phải đi bái phỏng một chút. Còn có Thực Thần, có thể nói, này hai nhà cơ hồ thành nơi ngành sản xuất, thủy tổ. Tân khai rượu trang cùng Mỹ thực cửa hàng còn có chút cung ứng không cầu. Liền ở hôm nay, lại có mấy nhà cửa hàng thay hình đổi dạng. Vì mỗi ngày nối liền không dứt mười mấy vạn người mà phục vụ. Theo màn đêm dần dần buông xuống, càng ngày càng nhiều người, tựa hồ theo bản năng, thành một loại thói quen. Ở sau khi ăn xong liền kết đội hướng Zero Net Coffee đi đến. Có thậm chí cầm băng ghế, ghế dựa, tự mình mang theo rượu món điểm tâm ngọt mà đến, tới hưởng thụ một hồi hoàn mỹ thị giác thịnh yến. Mà Zero Net Coffee nơi đó cũng là ở kết thúc bên trong năm chàng thi đấu sau. Lục tục bắt đầu trang sức bên ngoài màn sân khấu. Một ít sớm đã xếp thành hàng người vội vàng giao tiên thạch. Ở vạn chúng chú mục hạ, bắt đầu rồi thi đấu. Xem này càng ngày càng nhiều người hội tụ. Ở thương thảo, ở kích động, ở khí chụp đùi, ở hưng phấn thét chói tai ôm. Tế Phong cảm giác sinh hoạt một chút có hy vọng. Đỗ Khang cùng Hàn Tương Tử một người ôm một bầu rượu. Đang ở trên bàn thương thảo chính mình chiến thuật. Thảo luận kịch liệt, ý kiến không hợp là lúc. Bảo thô khẩu, thiếu chút nữa đánh lên tới. Mà ở bên ngoài, bởi vì có tiền, thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Hắn lại chiêu 8 nhân viên cửa hàng. Tổng cộng 10 người. Trừ bỏ trông coi thiên cơ bàn 5 người, mặt khác tắc phụ trách đăng ký người chơi trình tự, thu tiên thạch, tạo sách từ từ, mà hắn cũng mừng rỡ tranh thủ thời gian. Có đôi khi, nhìn nhiều người như vậy, hắn thậm chí còn hoài niệm khởi ở nhân gian sinh hoạt tới. Cũng minh bạch, chính mình cả đời này, phòng trừng cũng chưa cơ hội lại hạ phàm, từ một cái thường thường rung rung. Thậm chí là xú danh lan xa một người, nháy mắt thành vô số người hâm mộ, bị mấy trăm gia chung quanh lớn lớn bé bé cửa hàng lão bản nịnh bợ đối tượng. Hiện tại ngẫm lại, liền phảng phất nằm mơ giống nhau, thậm chí còn có điểm châm chọc cảm giác. Bên kia phát sinh chuyện gì? Nguyên lai là có cái hài tử ở chen ngang, này nhưng không tốt, bất quá tính tính thời gian. Cũng tới rồi tiên linh viện tan học thời gian, nơi này cũng có rất nhiều hài tử mỗi ngày chạy tới xem náo nhiệt. Nhưng muốn chơi không thể được, phụ tử nhóm cho các ngươi bố trí tác nghiệp liền đủ nhiều. Không cần thiết ở trò chơi nơi này lại lãng phí thời gian. Nếu nghiện, kia đã có thể khó lòng, chính mình chẳng phải là hủy hoại một thiếu niên tiền đồ sao? Đối với trò chơi này mê muội trình độ, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu biết, đặc biệt là khuyết thiếu sức chống cự bọn nhỏ. Tế Phong nhấp một ngụm rượu, thấy nguyên bản duy trì trật tự hai cái võng quản cùng đứng ở trước mặt chát tận trời thu một cái. Tiểu nam hài còn ở cái cọ cái gì? Tiểu hài tử đều cơ hồ có chút mặt đỏ tai hồng. Nơi này đã minh xác quy định, tiểu hài tử không thể chơi. Cũng được đến rất nhiều gia trưởng duy trì, ở bọn họ xem ra, chính mình đều luôn không thượng, sao còn có thể làm này đó tiểu gia hỏa tới chiếm vị trí. Cho nên thời gian rất lâu tới, cơ bản không thấy được có tiểu hài tử thân ảnh, đột nhiên xuất hiện như vậy một vị đáng yêu, lại ăn mặc tiên linh viện viện phục tiểu nam hài, Tế Phong một chút tới hứng thú, ở ngươi cái này tuổi. Việc học nhất quan trọng, cũng không thể hoang với đùa. Nói như thế nào ta cũng là văn giả xuất thân văn khúc tinh. đến cho ngươi hảo hảo nói nói. Tế Phong lại lần nữa uống một ngụm, rồi sau đó chậm gì gì chắp tay sau lưng hướng ầm ĩ chỗ đi đến. Đến gần, kia hai cái mướn tới võng quản vội vàng tránh ra. Tiểu Bằng hiểu, nơi này nhưng không cho phép tiểu hài tử tới chơi. Nghiệp tinh với cần mà hoang với đùa. Xem ngươi xuyên tiên linh viện viện phục, hẳn là mới vừa tan học đi. Như thế nào không trở về nhà nha? Tế Phong nhẹ cong lưng hỏi. Na cha cùng này hai cái dầu muối không ăn người ồn ào đến túi bụi. Sớm nói tìm một chút internet cà phê lão bản. Người tốt xấu thông báo một chút tổng hành đi. Không ngừng nói cái gì lão bản vội. Sẽ không thấy. Tiểu hài tử không thể tới linh tinh. Có phiền hay không? Sớm biết rằng nhiệm vụ như vậy trọng liền không tiếp. Sớm tới, liền cơm cũng chưa ăn. Thủy kính chưa uống một ngụm. Tế phá đầu mới đến nơi đây. Vẫn là vào không được. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy yết hầu đều mau bốc khói. Vừa muốn nghỉ một chút, lại một người đi tới. Há mồm chính là tiểu hài tử không thể tới. Ta liền như vậy tiểu sao? Tốt xấu cũng là hơn 10 tuổi người. Ta nói đại thúc, ta chỉ nghĩ tìm lão bản mà thôi. Các ngươi đến nỗi sao? Ta không chơi trò chơi. Trò chơi này ta đã chơi 180 lần. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Liền bên trong Tôn Ngộ Không, ta chơi so ở đây tất cả mọi người hào. Ta thậm chí cảm thấy ta chính là Tề Thiên Đại Thánh chuyển thế. Na Cha nghiêm trang nói. Không làm gì được Quang Tế Phong cười. Bên cạnh hai người cũng cười. Từ bọn họ đi vào nơi này, chưa từng thấy quá có tiểu hài tử tới chơi. Người tiếp xúc quá thiên cơ bàn sao? Cái gì nhan sắc, cái gì trọng lượng, bất quá có thể nói ra tới Tôn Ngộ Không liền rất không tồi. Xem ra ngươi xem hình chiếu cũng không phải một ngày hai ngày. Tế Phong lắc lắc đầu. Ta chính là này gian cửa hàng lão bản. Na Cha nghe vậy, khẽ cau mày, nhìn cái này vẻ mặt tang thương. Dâu đều hai ba thiên không quát đại thúc. Có chút không tin, ngươi xác định. Ta chính là có chuyện quan trọng. Bằng hữu gửi gắm, hai người bọn họ chính là nhận thức. Na Cha nói, nga. Tế Phong vung tay lên, hai cái võng quản rời đi, đi duy trì trật tự cùng với giúp mặt khác vội. Nói một chút đi, người vị kia bằng hữu là ai? Ta xem nhận thức sao? Tế Phong cười lại lần nữa uống một ngụm túy tiên nhưỡng nói. Mắt thấy đại thúc tùy tay liền đem hai người tản ra. Đi hết sức còn hành lễ, lại liên tưởng hắn lời nói mới rồi ngữ. Na Cha đã xác định, người này khả năng thật sự chính là tinh vệ theo như lời cái kia, chủ nợ. Chỉ là không nghĩ tới sẽ là như vậy một người. Hảo đi, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Tinh vệ ngươi biết không? Na Cha nhún vai, tỏ vẻ thỏa hiệp. Ai thừa tưởng, Tế Phong đang nghe tinh vệ hai chữ khi một ngụm đem trong miệng rượu cấp toàn phun ra. Hoàn mỹ cấp Na Cha tới một người công mưa xuống, rồi sau đó bắt lấy Na Cha bả vai, biểu tình kích động. Ngươi nói là nói tinh vệ là cái kia tinh vệ sao? Thánh Viêm Tiên Tôn ra. Cái gì Thánh Viêm Tiên Tôn? Ta nói chính là ta đồng học tinh vệ. Xem ra ngươi nhận thức nàng. Này liền dễ làm, nàng làm ta cho ngươi mang điểm đồ vật. Na Cha bất đắc dĩ mà lại vẻ mặt ghét bỏ lau một phen trên mặt rượu. Phi phi hai khẩu, hắn hiện tại cảm giác mau điên rồi. Một phút đồng hồ đều không nghĩ đãi. Chạy nhanh hoàn thành tinh vệ giao phó. Về nhà ăn cơm, nào. Na Cha trực tiếp lấy ra túi càn khôn đưa cho Tế Phong. Tế Phong một phen tiếp nhận, mở ra. Bên trong an an tĩnh tĩnh phòng bốn chương thiên cơ bản cùng với kia cái đen nhánh thiên nữ u hồn. Ảnh tượng thạch. Giờ khắc này, Tế Phong đã hiểu, nhìn túi càn khôn bên trong đồ vật, cười, còn có cái này. Na Cha lại từ trong lòng lấy ra kia trương có chút bị mồ hôi sũng nước, giấy nợ. Cấp Tế Phong, ta nói, nhìn liền xé, từ đây liền ít đi thiếu một cái, miễn cho đến lúc đó quỵt nợ. Ta chính là tận mắt nhìn thấy ngươi thu đồ vật. Na Cha một bộ tiểu đại nhân bộ dáng uy hiếp nói. Tế Phong tiếp nhận tờ giấy, chậm rãi mở ra, thấy bên trong nội dung, đôi mắt tức khắc liền ướt át lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,